cô thật sự biết khâu vết thương chứ? Cô không nói đùa đấy chứ? Triệu Uyển Thanh gật đầu khẳng định nói, tôi làm sao có thể đùa giỡn vấn đề liên quan đến mạng sống con người chứ? Mọi người cho tôi thử rồi sẽ biết. Các đồng nghiệp này vốn luôn tin rằng Triệu Uyển Thanh là một người có tài năng, người ta vừa có thể nuôi dưỡng trâu, vừa biết trồng trọt, nghe nói còn có thể làm bánh, làm tiệc rượu. Cũng không có gì là lạ khi một người đa tài đa nghệ như vậy cũng biết khâu vá, đúng không? Nhưng nhỡ đâu người ta thật sự biết thì sao? Dù sao hiện tại đưa đến bệnh viện cũng đã muộn rồi, đi mấy giờ đường núi, đến lúc đưa được lãnh đạo đến bệnh viện thì máu cũng chảy cạn rồi. Lãnh đạo, nếu không cứ để cho đồng chí Triệu Khâu giúp ngài đi, cô ấy chính là người có năng lực ở xã Hồng Kiều chúng ta đấy, nếu cô ấy đã nói có thể thì chắc chắn là có thể. Vị đồng nghiệp trong xã này không chỉ tin tưởng cô mà còn bắt đầu quay sang thuyết phục lãnh đạo. Tài xế đứng bên cạnh do dự, ngăn cản nói, không được. Sao mấy người có thể tùy ý như vậy, chúng ta vẫn nhanh đi mời bác sĩ trong huyện đến đi. Để cho cô ấy thử xem. Một giọng nói vang dội cắt ngang lời của tài xế. Lãnh đạo đang ngồi trên giường, trên đầu vẫn còn đang chảy máu từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía Triệu Uyển Thanh, tự mình đưa ra quyết định. Ngay cả lãnh đạo lớn cũng đã tự mình lên tiếng, nên đương nhiên cũng không có ai ngăn cản nữa. Triệu Uyển Thanh lập tức bảo nhân viên y tế chuẩn bị dụng cụ, bản thân cô thì thay áo rồi tiêu độc khử trùng. Trong lúc này Lâm Thiệu Hoa vẫn luôn nhìn cô, ánh mắt có rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng chỉ hỏi cô một câu, em có nắm chắc không? Triệu Uyển Thanh đưa mắt nhìn anh, biết bản thân mình nên giải thích. Chỉ là, không phải là hiện giờ. Cô gật đầu, nói, em có. Có lời này của cô, thì những hoang mang trong lòng Lâm Thiệu Hòa cũng đều tạm thời được đè ép xuống, các đồng sự đứng xung quanh hai bên đợi cô cầm kim khâu cho lãnh đạo lớn. Lãnh đạo lớn dù sao cũng là lãnh đạo lớn, hầu hết những nhân viên không liên quan đều phải ra ngoài, duy nhất chỉ có một người tài xế là ở bên cạnh theo dõi. Hôm nay chuyện xe bị mất khống chế vốn là vô cùng kỳ lạ, hơn nữa hiện giờ để những người không rõ ràng ở bên cạnh lãnh đạo lúc này khiến cả người tài xế cũng không được yên tâm, luôn ở trạng thái cảnh giác cao. Anh ta nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang cầm dụng cụ giải phẫu trước mặt, thầm nghĩ, có khi nào đây là người của tổ chức phản động nào phái đến, muốn mưu hại lãnh đạo của bọn họ hay không? Không trách được tài xế sẽ có ý nghĩ như vậy, bởi lúc này thế cục không ổn định, trước mặt lại là một nhân vật lớn như vậy, nên đương nhiên nếu chạm vào sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của những người khác nữa. Có người muốn ông ấy thượng vị, cũng có người thì không muốn cho ông ấy thượng vị. Đấu tranh chính trị, từ trước đến nay vẫn luôn vô cùng thảm khốc. Vì thế, dưới ánh mắt nghi ngờ của anh trai tài xế, Triệu Uyển Thanh khử trùng kim khâu và bắt đầu khâu cho lãnh đạo. Vừa rồi khi cô chuẩn bị, đã lặng lẽ đổi bộ công cụ của hiện giờ thành bộ công cụ của cô ở trong không gian. Bộ công cụ giải phẫu này tuy rằng rất tốt nhưng mới nhìn sẽ không phát hiện ra so với giải phẫu thông thường có gì khác biệt, cho nên Triệu Uyển Thanh mới không kiên kỵ lấy nó ra dùng. GTV. Trước khi làm, Triệu Uyển Thanh nhìn ông một cái, ở đây không có thuốc tê, cho nên sẽ rất đau. Tuy rằng bộ giải phẫu này từng công bố là sẽ giảm bớt 75% đau đớn, nhưng cũng vẫn còn có 25% đau đớn mà người bệnh phải tự mình gánh chịu. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 347, chương 347. Triệu Uyển Thanh cũng không cảm thấy 25% đau đớn này sẽ khiến cho người thường có thể dễ dàng tiếp nhận được. Nên trước khi làm cô vẫn báo cho người bệnh một tiếng, để ông ấy có thời gian chuẩn bị tâm lý. Người đàn ông trước mắt có khuôn mặt nghiêm túc, đồng thời vô cùng khí phách. Ông ấy nghe Triệu Uyển Thanh nói xong, thì mí mắt cũng không động chút nào, chỉ nói, làm đi. Thấy thái độ của ông ấy như vậy, Triệu Uyển Thanh vô cùng kính nể, trong lòng âm thầm tán dương, sau đó bắt đầu dùng kim khâu. Mũi thứ nhất đi xuống, tài xế cùng trợ thủ ở bên cạnh đều nhịn không được run rẩy. Cảm giác như kim đang xuyên qua chính da thịt của mình vậy, đầu vô cùng tê dại. Mà người phải bị khâu vết thương chân chính chỉ hơi nhíu mi một chút, thần sắc trên mặt vẫn giữ nguyên không hề thay đổi. Triệu Uyển Thanh không có thời gian quan sát phản ứng của ông ấy, chỉ chuyên tâm vào khâu lại vết thương. Miệng vết thương khá lớn, cô phải mấy khoảng hơn nửa giờ mới khâu và xử lý vết thương sau khâu xong. Cuối cùng sau khi kết thúc, tất cả người trong phòng đều nhẹ nhàng thở ra. Triệu Uyển Thanh nhìn những mũi khâu của mình, chỉnh tề lại thẳng đều, so với tay nghề trước đây còn tốt hơn. Có lẽ là bởi vì lúc cô đến đây từng học may quần áo, nên kỹ thuật dùng kim đã tiến bộ hơn đi. Vết thương này mới khâu nên không được đụng vào nước, không được gãi,

Triệu Uyển Thanh bị người ta bất thình lình thổ lộ khiến cho sững sờ, nhưng ngay sau đó liền đáp lại tình cảm của anh. Chỉ là cô không nhìn vào mắt anh. Người đàn ông yên lặng nhìn cô cúi thấp đầu, trong lòng hơi xúc động một chút rồi bàn tay cũng từ từ nắm chặt lại. Không khí lúc này như là bị xé toạc ra, một luồng không khí mới lập tức truyền vào ống phổi. Một lúc sau, dường như người đàn ông cũng đã thỏa hiệp, hơi thở cả người cũng bình tĩnh lại. Em biết là được rồi. Lúc này, Triệu Uyển Thanh ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt anh còn có ý cười. Cô đột nhiên có chút hối hận. Có phải bản thân cô đang không thẳng thắn với Lâm Thiệu Hoa hay không? Rõ ràng là anh yêu cô như vậy, mà cô vẫn luôn có băn khoăn trong lòng. Triệu Uyển Thanh hốt hoảng được Lâm Thiệu Hoa dắt trở về nhà, hết thảy mọi chuyện đều như bình thường, không có gì thay đổi. Chỉ là buổi tối hôm nay, Triệu Uyển Thanh lại bị người đàn ông hung hăng làm. Cảm giác lúc này từ trước đến giờ chưa từng có, vừa tàn nhẫn lại vừa có chút vô cùng ấm áp. Cảm giác ấm áp này khiến Triệu Uyển Thanh cảm thấy tầng phòng ngự của bản thân mình dường như lại bị phá thêm một tầng rồi. Cuối tháng 7, Tô Thắng Nam sinh. Đây là đứa con thứ hai của cô ấy, lần này cô lại sinh một bé trai, khiến cho Triệu Nhị vô cùng vui mừng, lập tức đến báo tin, thậm chí còn xin nghỉ một tháng không đi bán điểm tâm, muốn ở nhà chuyên tâm chăm sóc vợ và đứa nhỏ. Triệu Uyển Thanh cũng vui mừng thay cậu, sau khi cậu đến báo tin còn cho cậu ấy mang không ít đồ ăn bổ dưỡng về cho người nhà cùng với bồi bổ cơ thể cho Tô Thắng Nam. Triệu Nhị cũng không làm ra vẻ, liền nhận lấy. GTV. Trước khi đi, Triệu Uyển Thanh hỏi cậu định đặt cho đứa nhỏ tên gì, kết quả lại bị câu trả lời của cậu làm cho bất ngờ. Em nói gì? Triệu Uyển Thanh nhăn mặt. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 349, chương 349. Triệu Nhị mặt mày hớn hở nói, Triệu Chính Đại. Sao à? Anh trai nó tên là Triệu Quang Minh, là Quang Minh Chính Đại đó. Vừa nghe đã biết là anh em ruột thịt rồi. Triệu Uyển Thanh. Không thể như thế được. Lúc trước Triệu Đại lấy tên cho con gái cả thì Triệu Uyển Thanh đã nhịn không được đỡ trán. Trước có Triệu Xuân Vãn, sau có Triệu Chính Đại. Xem ra mạch não của Triệu gia bọn họ đều vô cùng kỳ lạ. Triệu Uyển Thanh trắng mặt nói, em về hỏi lại cha một chút đi đã. Cô cũng không tin, cha cô lại có thể đồng ý tên của cháu trai như vậy. Triệu Nhị cho rằng Triệu Uyển Thanh cũng cảm thấy tên này hay liền lập tức vui sướng trở về nhà. Khi vừa vào nhà, cậu ta liền đi tìm cha Triệu, nói tên đứa nhỏ mà mình muốn đặt ra. Nói xong, liền cảm thấy cha mình đang muốn tìm gì đó, hình như là muốn đánh người cha, có chuyện gì từ từ nói. Con đã cưới vợ sinh con rồi sao cha còn đánh ai ra? Triệu Quang Minh. Triệu Chính Đại. Tên là Quang Minh Chính Đại sao? Không đặt như vậy còn sợ người ngoài tưởng nhà chúng ta đi ăn trộm ăn cắp ở đâu sao? Triệu Nhị ăn mấy cái giày của cha thì đau đớn kêu lớn, Tô Thắng Nam ở trong phòng sợ hãi một hồi, liền ôm lấy con trai Triệu Quang Minh, không để cậu bé ra ngoài cha, bị đánh sao? Triệu Quang Minh kháu khỉnh khỏe mạnh nhìn mẹ mình là Tô Thắng Nam, khuôn mặt nhỏ đầy hoài nghi hỏi. Tô Thắng Nam nhìn đứa nhỏ trong tả lót, rồi nói với con trai lớn, cha con nên bị đánh. Lúc trước khi chồng nói với cô ấy về tên của con trai nhỏ thì cô ấy đã cảm thấy cả thế giới như muốn suy sụp, hiện giờ quả nhiên đã bị ba chồng đánh. Triệu Nhị bị ăn đòn, bị nói cái tên kia không được nên cũng đành phải tiếp thu. Cuối cùng, đứa nhỏ được cha Triệu đặt là Triệu Cương Dương. Bên nhà mẹ để náo loạn vì chuyện đặt tên này, Triệu Uyển Thanh cũng không biết, sau khi làm xong chuyện ở nhà thì liền vào trong huyện kiểm tra cửa hàng. Thanh danh của Trần Ký càng lúc càng được nâng lên. Mỗi ngày số người đến mua điểm tâm cũng không hề ít, hiện giờ hàng ngày bọn họ cũng chỉ làm cố định một số lượng điểm tâm, vì vậy căn bản không đủ bán, bình thường còn phải làm thêm một chút nữa mới đủ. Doanh số cũng như vậy mà tăng lên, Triệu Uyển Thanh cũng dặn dò Trần Quốc Thắng cùng với chị cả Triệu phải đặc biệt chú ý đến chất lượng điểm tâm, bọn họ sẵn sàng thiếu một chút số lượng bán ra nhưng không thể để ảnh hưởng đến danh tiếng được. Còn về phần vấn đề phục vụ trong tiệm thì là do mẹ Lâm và Đổng Hiểu Hà đảm nhiệm, đều là người trong nhà. Nên cũng coi Trần Ký như là cửa hàng của mình vậy, ngày nào đi làm cũng đều vui vẻ tươi cười, phục vụ chu đáo, không hề đắc tội với khách hàng, nếu không khác gì là hủy hoại bát cơm của nhà mình chứ. Hôm nay lúc Triệu Uyển Thanh đến thì bên ngoài cửa hàng đã có người đứng xếp thành một hàng dài, đều đang chờ điểm tâm ra lò. Rất nhanh một mâm điểm tâm mới được bưng từ bên trong ra, mùi hương ngọt ngào mê người, khiến những người dân ở bên ngoài xếp hàng nhịn không được mà nuốt nước miếng.